Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 197. Ăn hết đi. Đương nhiên, Isuka Shido bọn họ cũng không làm cái gì, chẳng qua là thân mật ôm nhau, ở trên giường nói một chút lời tỏ tình. Đối với Isuka Kotori tới nói, vẫn là rất hoan nghênh Isuka Shido hành vi kịch liệt như vậy. Bởi vì tính cách ngạo kiều cho phép, nàng không có khả năng giống như Hoshimiya Mukuro như vậy chủ động cầu hôn hôn. Chỉ có thể Isuka Shido làm chủ động. Hôn một lát sau, hai người liền rời khỏi phòng. Bọn họ cũng không có quên chính sự. Bọn họ là tới hẹn hò a, thuận tiện lại tung tích sức mạnh sinh mệnh chi cơ xung quanh. Mới vừa rồi thật ra thì cũng đi rất nhiều nơi rồi, đều không có tìm được. Bất quá vẫn là có chỗ đáng giá chú ý. Đó chính là đền thờ Hakon. Nếu cây sinh mạng tại đền thờ Kanda, vậy nói không chừng nó sẽ đem sức mạnh đặt ở trong đền thờ khác đây. Cho nên, hai huynh muội Isuka thu thập một chút dáng vẻ, liền rời khỏi phòng, cũng không có gặp phải nữ hài khác, đi thẳng tới đền thờ. Đền thờ nơi này, rõ ràng không có đền thờ Kanda to lớn cùng với đồ sộ như vậy. Cũng không có nhiều du khách như vậy, nhưng nhiều hơn một phần khí tức cổ xưa. Không biết là bao nhiêu năm trước kiến tạo thang đá, có một đoạn lịch sử Tori, cùng với màu xanh mét cự đỉnh, đều khiến người ta cảm thấy đền thờ này vô cùng truyền thống. Đi vào đền thờ, lần này, không có vu nữ tiểu thư tới đón tiếp bọn họ. Isuka Shido đi một vòng, không có cảm giác được sức mạnh cây thế giới, không khỏi có chút thất vọng. Đi thăm một hồi, hai người liền đi tới cầu nguyện chờ trước mặt Dương Xây Dần. Nghe nói giống như là thả xuống 5 yên, bởi vì 5 yên, Goen, cùng duyên phận, En, ở bên trong tiếng Nhật là đồng âm. Thả xuống 5 yên liền có thể cùng thần minh kết duyên. Lúc cầu nguyện thần minh có thể nghe được thỉnh cầu của mọi người. Sau đó sẽ lựa chọn có giúp hay không. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người để tỏ lòng thành ý, cho nhiều tiền hơn. Nhưng loại chuyện này, thì nhìn ý tưởng của họ rồi. Đối với Isuka Shido tới nói, 5 yên có thể giải quyết sự tình, tại sao phải tốn nhiều tiền? Hắn cũng không tin thần minh là tồn tại nông cạn như vậy. Shido, bên kia, Isuka Kotori có chút để ý kéo một cái quần áo của Isuka Shido. Thế nào? Isuka Shido tò mò nhìn phương hướng Isuka Kotori chỉ. Chỉ thấy phía trên Dương Xây Dần, có một tấm bảng nhỏ. Bảng nhỏ chữ viết rất tùy tiện, nhìn một cái liền là mới vừa rồi mới loạn viết xuống. Cho ta 10 vạn yên, ta thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Isuka Shido nhíu mày một cái. Đây là thủ đoạn lường gạt đi. Nhưng đền thờ sẽ gạt người như vậy sao? Isuka Shido cảm giác cái này có chút quá kỳ quái. Nhưng thường thường chuyện kỳ quái đều là thật, cho nên hắn có chút thật không dám khẳng định. Tấm bảng này là mới vừa rồi mới thả ở bên này. Chúng ta hẳn là người thứ nhất nhìn thấy. Isuka Kotori trầm giọng nói. Cũng đúng, nếu như là những người khác thấy, khẳng định cãi lộn ầm ĩ rồi. Isuka Shido đồng ý gật gật đầu. Dù sao 10 vạn yên cũng không tính là số lượng nhỏ rồi. Hơn nữa còn là ngữ khí không lễ phép như vậy. Bình thường người tới thăm viếng, nhìn thấy câu nói như vậy, khẳng định đến tìm người của đền thờ đi ra đối chất. Nói cách khác, những lời này là nói với chúng ta. Isuka Kotori phân tích nói. Chúng ta nhìn lấy chẳng qua là học sinh bình thường. Nếu như là lường gạt lời, sẽ không tìm lên chúng ta. Cho nên hẳn không phải là lường gạt, mà là, Isuka Shido nhíu mày một cái. Phải nói nguyện vọng mới vừa rồi của hắn, chính là muốn lấy được sức mạnh của cây sinh mạng. Nếu như muốn thực hiện mong muốn của hắn, vậy sẽ phải đem sức mạnh của cây sinh mạng giao cho hắn. Hoặc là, cho một bộ phận cũng được. Người nào, hoặc là thần minh, cầm tới phần lực lượng này. Sau đó muốn đem phần lực lượng này to tiền bán cho hắn. Làm sao cảm giác có chút cảm giác không quá đáng tin. Nhưng nếu như là thật sự, có thể dùng 10 vạn yên mua chỉ sợ chẳng qua là một chút sức mạnh cây thế giới. Đối với Isuka Shido bọn họ tới nói, đều là huyết kiếm. Isuka Shido do dự một chút, cùng Isuka Kotori nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu một cái. Hắn quyết định muốn thử một chút, nếu như là thật sự, hắn có thể cầm đến sức mạnh cây thế giới. Hắn tự nhiên tình nguyện tiếp nhận giao dịch như vậy. Nếu như là lừa gạt án kiện, vậy Isuka Shido cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể đem tiền cầm về, cùng với trừng trị người lừa gạt hắn. Đương nhiên, nếu như bọn họ mới vừa rồi phân tích đều là sai, đây vốn chính là đặc sắc đền thờ, vậy thì không có biện pháp gì rồi. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, cũng còn khá tiền của hắn coi như đầy đủ. 10 vạn yên với hắn mà nói cũng không tính là quá nhiều. Lấy ra 10 tấm vạn nguyên tiền giấy, Isuka Shido không có chút do dự nào ném vào. Du khách bên cạnh đều sợ ngây người. Bọn họ không biết sự tình bảng hiệu, tự nhiên cho là Isuka Shido là cái gì phú nhị đại. Tại đền thờ cầu ước nguyện đều vung tiền như rác rồi. Isuka Shido không có để ý những người khác. Hắn nhìn lấy tiền tiến vào dương xây dần. 10 vạn yên của ngươi, ta nhận. Một cái âm thanh nữ hài vui sướng theo trong đầu của Isuka Shido xuất hiện. Nhìn một chút bên cạnh, ánh mắt có chút kinh ngạc của Isuka Kotori, dường như cũng nghe được cái âm thanh này. Đây là thật. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Nhưng vật hắn muốn đây. Đợi một hồi lâu, cũng không có sự tình khác thường gì phát sinh. Hắn sẽ không thật sự bị lừa gạt đi. Không là bị nhân loại lừa gạt, là bị thần minh lừa gạt. Vậy hắn liền thật không có biện pháp gì. Isuka Shido thở dài một cái. Sau đó liền thấy một cái năm như năm tuổi tiểu nữ hài chạy tới. Đi tới trước mặt hai người. Anisan, tiểu nữ hài có chút nhút nhát kêu một tiếng. Có chuyện gì không? Isuka Shido ôn nhu hỏi. Cái này là vu nữ đại tỷ tỷ để cho ta giao đưa cho ngươi. Tiểu nữ hài đem một trang giấy nhét ở trong tay Isuka Shido. Nhưng sau xoay người chạy. Ta có đáng sợ sao như vậy? Isuka Shido có chút bất đắc dĩ nỉ non một câu. Phải biết, tướng mạo giống như hắn, hẳn là rất được tiểu hài tử hoan nghênh mới đúng a. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, mà là cùng Isuka Kotori đi tới một bên. Hắn biết, tờ giấy này đại khái chính là thứ thực hiện nguyện vọng của hắn rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng mở ra tờ giấy. Sau đó liền thấy tờ giấy trong viết 4 chữ. Ăn hết đi. Isuka Shido há hốc miệng ra. Là để cho hắn đem tờ giấy ăn hết. Nhưng đây tựa hồ là tờ giấy thông thường đi. Liền như vậy. Ăn thì ăn đi. Không được nhiều nhất phun ra. Chờ một chút. Isuka Kotori đột nhiên hô to một tiếng. Thế nào? Isuka Shido không hiểu nhìn đối phương. Không phải là ăn tờ giấy. Chắc là ăn cái này. Isuka Kotori chỉ một cái. Chỉ thấy chính giữa tờ giấy, dán vào một cây mái tóc màu hồng. Mà Isuka Shido cảm ứng một cái. Trong sợi tóc này, quả thật có loại cảm giác quen thuộc chi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.